Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 320 kế hoạch thành công, không nên đi địa phương, đó là nơi nào, Nạp Lan Lam hỏi, một cái cực độ nguy hiểm địa phương, Lý Mộc nói. Lúc trước ta đến nơi đây thời điểm còn chưa mãn 20 tuổi. Ở ta đến nơi đây tới ngày thứ ba liền ở hoảng hốt, chung đi nơi đó, vậy ngươi lúc ấy đã xảy ra chuyện sao? Nạp Lan Lam kinh hô. Không có, Lý Mộc nói. Bởi vì ta tuổi không đủ, cho nên đến nơi đây tới sau sư phó của ta liền vẫn luôn chú ý chuyện của ta. Nhìn đến ta nửa đêm đi ra ngoài, liền theo đi lên. Nhìn thấy ta đi nơi đó, chạy nhanh dùng linh khí đem ta kéo lại. Nói cũng kỳ quái, ta khi đó một chút ý thức đều không có, chính là sư phó của ta đem ta kéo trở về sau, ta tỉnh táo lại, cũng không biết chính mình là như thế nào đi nơi đó. Nơi đó có như vậy hung hiểm sao? Nạp Lan Lam hỏi. Không phải hung hiểm, là tuyệt đối hung mà, Lý Mộc nói. Ta thanh tỉnh sau phảng phất cảm giác được tử vong hơi thở. Như vậy dọa người, giống như đứng ở nơi đó liền sẽ chết đi giống nhau. Ta ở trở về trên đường nghe được sư phó của ta nói. Năm đó có 10 cái linh tôn đỉnh người đi xuống, một cái cũng chưa đi lên, tê. Nạp Lan Lam cùng nha hoàn hít hà một hơi. 10 cái linh tôn đỉnh toàn quân bị diệt, kia rốt cuộc là như thế nào một chỗ? Cho nên ta nói, mặc kệ người nọ là ai, chỉ cần lộng tới nơi đó đi, cùng chúng ta liền không quan hệ, còn có thể báo thù cho ngươi, Lý Mộc nói. Ta, Nạp Lan Lam muốn nói lại thôi, vẫn là không nghĩ nói. Tiểu thư, kia Tư Mã U Nguyệt đều đối với ngươi làm ra chuyện như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Nha hoàn nghĩ sao nói vậy, trong lúc vô ý đem Tư Mã U Nguyệt tên nói ra. Tư Mã U Nguyệt, khinh bạc ngươi, người là nàng, Lý Mộc hỏi. Nạp Lan Lam chừng mắt nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, tựa hồ là ở trách cứ nàng lắm miệng. Lý Mộc nhìn đến nàng chừng nha hoàn, nói, Lam Nhi ngươi đừng nóng giận, nàng cũng là vô tâm ni, bất quá thật là nàng khinh bạc ngươi sao? Nạp Lan Lam gật gật đầu, thật vất vả ngừng nước mắt lại hạ xuống, thương tâm nói, nếu ngươi đều đã biết, ta cũng liền không dối gạt ngươi, ngươi biết nàng là từ Đông Thần Quốc tới sao? Biết, Lý Mộc gật đầu. Kỳ thật, ta cũng là từ Đông Thần Quốc tới, ta cùng nàng từ tiểu liền nhận thức, bất quá vẫn luôn quan hệ liền không tốt, Nạp Lan Lam nói. Lý Mộc không nghĩ tới Nạp Lan Lam cũng là từ lưu đày nơi ra tới. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn đối nàng tâm mơ ni ở Đông Thần Quốc. Tư Mã gia cùng Nạp Lan gia giống nhau là đối thủ một mất một còn. Ta đệ chính là bị nàng giết hại, đến chết ta cũng chưa nhìn thấy hắn thi thể, Nạp Lan Lam khóc lóc kể lể. Không nghĩ tới chúng ta lần này sẽ ở Thành Thành gặp được, phía trước cũng còn hảo. Hôm nay ban ngày nói nếu ta muốn biết ta đệ sự tình, liền một mình đi tìm nàng, ngươi một người đi tìm nàng. Lý Mộc hỏi. Ân, Nạp Lan Lam gật gật đầu, ta quá muốn biết ta đệ sự tình, liền đi, ai ngờ đến nàng cư nhiên sẽ đối ta chuyện như vậy, anh, nếu không phải nha hoàn lo lắng ta, lặng lẽ theo lại đây, chỉ sợ ta hiện tại đã bị, Nạp Lan Lam nói không được nữa, bò đến trên bàn khóc giống lên, Lý Mộc một quyền đánh tới trên bàn. Hung hăng nói, này Tư Mã U Nguyệt cũng quá đáng giận, ngày thường tước ta mặt mũi cũng liền thôi, hiện tại còn dám đối với ngươi động thủ, Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ta đây liền đi thu thập nàng. Không cần, Nạp Lan Lam lập tức bắt lấy hắn tay. Nói, ta nghe các ca ca nói bởi vì các ngươi ra người đã từng đối nàng khiêu khích. Cho nên nàng liền làm Tư Mã ra người gặp được nhà các ngươi nhất định phải toàn bộ đánh thành đầu. Heo, nếu ngươi đi tìm nàng phiền toái, dựa theo nàng tính tình, không chừng sẽ như thế nào trả thù ngươi đâu. Ngươi nói là nàng làm Tư Mã ra người đem gia tộc bọn ta người đánh thành đầu heo. Lý Mộc bắt lấy trọng điểm, hỏi, ta cũng là nghe các ca ca nói, Nạp Lan Lam nói. Tóm lại đây là chuyện của ta, chuyện tới hiện giờ, ta cũng chỉ có thể nhận, như thế nào còn có thể đem ngươi liên lụy tiến vào. Lý Đại ca, hảo ý của ngươi Lam Nhi tâm lĩnh, ngươi tình nghĩa Lam Nhi cũng minh bạch, chính là hiện giờ ta đã như vậy, không xứng với ngươi, ngươi vẫn là rời đi, đã quên ta đi, kia sao lại có thể. Lý Mục nói, mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ở lòng ta vĩnh viễn đều là giống nhau, đến nỗi kia Tư Mã U Nguyệt, ngươi nói rất đúng, ta không thể tùy tiện hành sự. Nếu muốn cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch, đem nàng xử lý rớt, bằng không ta cũng muốn kêu nàng cả đời lão đại. Chính là, Nạp Lan Lam còn muốn nói cái gì? Bị Lý Mục đánh gãy. Lam Nhi, ngươi đừng chính là, việc này ta đã quyết định, ta đây liền trở về tưởng kế hoạch, nhìn xem xử lý như thế nào rớt nàng ta. Nạp Lan Lam rất là rối rắm. Cuối cùng mới ngẩng đầu, nói, việc này như thế nào cũng là ta khiến cho, ta quả quyết không thể làm ngươi một mình thiệp hiểm ẩn đi nếu đã như vậy. Chúng ta đây liền cùng nhau nghĩ cách đi. Một giờ sau, Lý Mộc từ Nạp Lan ra rời đi, chờ hắn rời đi sau, Nạp Lan Lam một sửa vừa rồi thương tâm, tiếp nhận nha hoàn truyền đạt đan dược ăn xong. Không nghĩ tới này rơi lệ đan còn rất dùng được. Tiểu thư vừa rồi khóc đến kia Lý công tử tâm đều phải nát. Nha hoàn cười nói, này rơi lệ đan hiệu quả không tồi, ăn một cái muốn khóc thời điểm là có thể khóc. Trang một trang nhu nhược nhưng thật ra rất giống Nạp Lan Lam nói. Chẳng qua này giải dược có điểm khổ, nha hoàn lấy tới mứt hoa quả cấp Nạp Lan Lam ăn xong. Nói, này Lý Mộc cũng thật tốt tống cổ. Tiểu thư như vậy vừa nói hắn liền tìm không bắc. Bất quá cái này kế hoạch thật sự không thành vấn đề sao? Kia Tư Mã U Nguyệt đến lúc đó sẽ đi phó ước sao? Nghe nói nàng cùng Diêm Lộ quan hệ cũng không tệ lắm. Đến lúc đó lấy Diêm Lộ danh nghĩa ước nàng, hẳn là không thành vấn đề, Nạp Lan Lam nói. Đến nỗi Lý Mộc có thể hay không đắc tội Tư Mã gia người này liền không cần chúng ta nhọc lòng. Đi thôi, đêm nay giả khóc cả đêm cũng mệt mỏi. Trở về nghỉ ngơi, Lý Mộc rời đi Nạp Lan gia sau không có đi luyện đan sư công hội, mà là lộn trở lại Lý gia. Đi Lý gia trận pháp sư phòng. Ngày thứ hai, trẻ tuổi tỷ thí tuy rằng chỉ còn lại có 10 chàng, nhưng là vẫn như cũ hấp dẫn không ít người tới quan khán. Nửa ngày sau, tỷ thí kết thúc, Tư Mã gia 16 người thắng 13 người, mặt khác 3 người bởi vì vận khí không tốt, gặp hỏa tử viêm đối thủ như vậy, chỉ có nhận thua. Bất quá tuy là như thế, Tư Mã gia vẫn như cũ làm cho cả đại lục vì này khiếp sợ. Như vậy thắng suất ở trước kia cũng là chưa từng có. Bọn họ thành tích cũng thoát khỏi cuối cùng một người. Ngược lại là Lý gia thành cuối cùng, cần thiết tiếp thu nhị lưu thế lực khiêu chiến. Đương trọng tài tuyên bố cuối cùng thành tích sau nói, hiện tại tiến vào trẻ tuổi khiêu chiến phân đoạn. Các ngươi có thể hướng cùng thế hệ người khiêu chiến, cũng có thể thủ lôi đài. Thủ vững 10 luân lôi đài người sẽ được đến công hội liên minh chuẩn bị phong phú phần thưởng. Đắc thắng xuất tiền tam cũng sẽ có phần thưởng. Muốn tham gia khiêu chiến tái có thể chuẩn bị, trọng tài nói xong đi xuống. Tất cả mọi người đều ở tò mò ai sẽ là cái thứ nhất đi lên. Ai sẽ cái thứ nhất bị điểm danh khiêu chiến. Hết chương.